Chương 893, Khương Mộ Tuyết uy hiếp. 2015 càn quét tệ nạn. Làm sạch Internet hành động đang tại chặt chẽ đang tiến hành, Duyệt Văn Tập đoàn đem tích cực phối hợp ngành tương quan, đưa ra tư liệu. Mời các tác giả sáng tác thời vụ tất nhiên tỉnh táo, tất cả mọi người đi. Chỉ có Thu Ý Nùng còn đứng bình tĩnh ở nơi đó, không chịu rời đi. Một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, bên trong xen lẫn từng tia ai oán. Ngươi tại sao không trở về đi? Lâm Phong bị Thu Ý Nùng ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức triển khai thân hình chạy khỏi nơi này. Hắn tình nguyện lần nữa gặp phải Kỷ Liêu thảm thiết đại chiến, cũng không nguyện ý dạng này đơn độc Thu Ý Nùng. Nhưng là, hắn lại không thể cứ như vậy thoát đi, chỉ có thể đối mặt. Ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Thu Ý Nùng con ngươi xinh đẹp bên trong hiện lên một tia vũ khí. Cái này khiến nàng nguyên bản liền mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt nhìn càng thêm sở sở động lòng người. A Lâm Phong không dám nhìn tới Thu Ý Nùng ánh mắt, túi đầu, nhỏ giọng nói ra. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Ngươi không dám nhìn ta Thu Ý Nùng không có nói thẳng ra, mà chính là trước nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Nào có A ta vài ngày đều không có ngủ, ánh mắt có chút không thoải mái. Lâm Phong kiên trì nói ra. Để cho ta nhìn xem. Thu Ý Nùng tiếu tiếu, cất bước hướng phía Lâm Phong đi qua. Theo nàng tới gần, một cỗ trên người nữ tử đặc hữu mùi thơm đập vào mặt, cái này khiến Lâm Phong trong lòng kinh hãi, kìm lòng không được hướng lui về phía sau mở hai bước. Quả nhiên là như vậy chứ. Thu Ý Nùng trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nói ra. Ngươi đang sợ ta, đang trốn tránh ta. Ta không có. Lâm Phong no y ngươi không cần lại giải thích. Thu Ý Nùng nói ra. Thân thể ngươi so ngươi miệng còn thành thật hơn nhiều, lời này nghe tựa hồ không đúng chỗ nào. Lâm Phong im lặng. Ta có đáng sợ sao? Như vậy Thu Ý Nùng ngưng thần nhìn qua Lâm Phong, hỏi. Ngươi một chút cũng không đáng sợ. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong rốt cục mở miệng nói ra. Tất nhiên ta không đáng sợ, ngươi vì sao phải trốn tránh ta? Trốn tránh ta? Thu Ý Nùng chất vấn. Lâm Phong chỉ giữ trầm mặc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta yêu ngươi? Thu Ý Nùng hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ một mực quấn lấy ngươi, này lại để ngươi rất khó làm, đúng hay không? Ha ha, ta biết ngươi là có bạn gái. Với lại, Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người cũng đối ngươi tình căn thâm trùng. Ngươi không muốn trêu chọc hắn nữa, nữ hài tử, có phải thế không? Lâm Phong không nói lời nào. Thực, ngươi suy nghĩ nhiều. Thu Ý Nùng hít một hơi thật sâu, nói ra. Ta đối với ngươi, chỉ là có một tia nhàn nhạt ưa thích, chưa nói tới mê luyến, càng chưa nói tới yêu. Ngươi căn bản cũng không có tất yếu dạng này trốn tránh ta. Có chút không rõ chân tướng sự tình người, ngược lại sẽ suy đoán hoài nghi chúng ta giữa hai người đã từng phát sinh qua cái gì đây, thật có lỗi. Là ta suy nghĩ nhiều. Lâm Phong thấp giọng nói. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi. Bởi vì ta biết, ngươi làm như vậy cũng là vì ta tốt. Thu Ý Nùng nói ra. Thực, ngươi cũng không hiểu biết ta. Cho dù là ta thích ngươi, yêu ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không chết quấn quýt người không bông. Ta cũng có thuộc về mình tôn nghiêm và kiêu ngạo. Thật xin lỗi. Lâm Phong không phản bác được. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, ngươi lại không có làm qua cái gì có lỗi với ta sự tình. Thu Ý Nùng rực rỡ cười một tiếng, giống như một đóa lê hoa đang tỏa ra, tú mỹ tuyệt luân. Về sau, không cần trốn tránh ta, được không ngừng. Lâm Phong dùng sức chút gật đầu. Ta là 11 ván cục trưởng. Ngươi là 11 ván cục tinh anh thành viên, về sau giữa chúng ta thiếu không liên hệ. Ta sẽ không lại trốn tránh ngươi. Vậy là tốt rồi. Thu Ý Nùng vừa cười vừa nói. Về sau kính xin Lâm cục trưởng nhiều hơn chiếu cố đây. Dễ nói dễ nói. Lâm Phong nói ý ta đi. Đi về nghỉ. Thu Ý Nùng nói ra. Ta tiễn ngươi đi. Lâm Phong nói ý không cần. Thu Ý Nùng nói ý nàng hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu. Quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ở đóng cửa lại trong tích tắc, trên mặt nàng chán phóng nụ cười trong nháy mắt điêu linh, thay vào đó là một mảnh bị thương. Ngươi là cục trưởng, mà ta là ngươi thuộc hạ, giữa chúng ta quan hệ vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Sao hai hàng trong suốt nước mắt xa suốt xuống. Thu Ý Nùng sau khi đi, không gian lực lượng chấn động, một cái màu tím sầm hình hộp chư nhật đột nhiên xuất hiện, Khương Mộ Tuyết từ bên trong một bước đi tới. Nàng nhìn qua Thu Ý Nùng rời đi thì tiêu điều bóng lưng, trong con ngươi ánh mắt phức tạp, âu sầu trong lòng, tựa hồ là liên tưởng đến tương lai mình bộ dáng. ngươi cũng thấy nhất thanh nhị sở, vì sao muốn ra vẻ không biết? Khương Mộ Tuyết chợt đem đầu chuyển hướng một bên vách tường, nhẹ nói: "No y ngươi nói cho ta biết ta nên như thế nào qua đối mặt." Lâm Phong thân hình xuyên qua vách tường đi tới, bình tĩnh nhìn xem Khương Mộ Tuyết, hỏi: "Nếu như ta là ngươi lời nói, nhất định sẽ không chút do dự đưa nàng Khương Mộ Tuyết lại No y một nửa." Liền bỗng nhiên lập tức dừng lại, không nói thêm gì đi nữa. Nếu như Lâm Phong thật làm như vậy, như vậy Tô Huyền hắn lại nên như thế nào đối mặt nàng đâu? Tuyết Liên đâu? Khương Mộ Tuyết mặc dù trong lòng đồng tình thu ý nùng, nhưng lúc này lại vô luận như thế nào cũng nói đến nói như vậy tới. Chuyện tình cảm, nhất là ích kỷ, ta cảm thấy, thời gian mơ ý là vớt lên hết thể vết sẹo tốt nhất lương dược. Lâm Phong chậm rãi nói ra, ta cho không để cho bất luận cái gì hứa hẹn, cùng để cho nàng càng lún càng sâu, chẳng ngay từ đầu liền đem nàng đau lòng thấu. Dạng này cũng tỉnh nàng tương lai thống khổ. Ngươi cảm thấy dạng này nàng về sau liền sẽ trôi qua rất nhanh để sao? Khương Mộ Tuyết hỏi. Ta không biết. Lâm Phong nói y ngươi như bây giờ đối với nàng, có phải hay không ngày sau cũng chuẩn bị dạng này đối với Tuyết Liên, có phải hay không cũng chuẩn bị đối với ta như vậy? Khương Mộ Tuyết bén nhọn hỏi. Lâm Phong không phản bác được. Ta thật tốt hâm mộ Tô Huyền tỷ tỷ. Khương Mộ Tuyết trong ánh mắt sắc bén quang mang lập tức cảm đạm đi. Nàng dùng kém không thể nghe thấy âm thanh nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, duy chỉ có nàng đạt được ngươi yêu, đạt được ngươi hứa hẹn. Mộ Tuyết, Lâm Phong nói y ngươi không cần phải nói cái gì, ta Khương Mộ Tuyết còn không phải loại kia rời đi nam nhân liền vô pháp sống sót nữ nhân. Khương Mộ Tuyết chợt cười rộ lên, nói ra. Bất quá, Lâm Phong, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi thật là một cái si tình chủng tử, một lòng chỉ đối với Tô Huyền tỷ tỷ tốt cũng liền a, nếu như bị ta phát hiện ngươi bên ngoài bóp hoa gây cỏ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta Khương Mộ Tuyết tất nhiên sẽ đem ngươi tiểu đình đình cắt đứt, dùng để đút ta nuôi đầu kia đại bạch cầu tiêu xài một chút. Lâm Phong trên trán lập tức bò đầy hát tuyến, kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, tâm đối với Khương Mộ Tuyết càng thêm kiên kỵ. Không nên xuất hiện vi quy phạm pháp nội dung, không cần có mang may mắn tâm lý. Hậu quả nghiêm trọng. Xin chớ sai lầm, đã có ngoại trạm tác giả, hình phạt 3 năm rưỡi.